Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 391 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Sư Huynh, bọn tôi gọi anh một tiếng Sư Huynh là vì danh tiếng của anh ở võ đài tiền. Nhưng nói đến nội quy thì cũng chỉ có trưởng lão và các tông chủ mới có thể thi hành. Ngô Bình nói, mặc dù tôi không phải là trưởng lão, nhưng lão tổ tần và môn chủ đã cho phép. Nói rồi, anh lấy một lệnh bài ra. Trên lệnh bài có hai chữ Thái Chân, màu vàng kim, mặt trước khắc rồng, mặt sau khắc hổ, tên là Long Hổ Lệnh. Chính là lệnh bài cầm tay của môn chủ và lão tổ cùng trao quyền. Giữa lệnh bài này, hệt như môn chủ và Thái Chân lão tổ đích thân ra lệnh vậy. Cả Thái Chân chỉ có một cái lệnh bài này. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người đều ngạc nhiên. La Đạo Quang biến sắc, khẩu khí mềm mỏng hơn lúc nãy. Ngô Sư Huynh, thế mà anh lại có Long Hổ Lệnh à? Ngô Bình nói, tôi sẽ không lặp lại những lời vừa rồi. Hai người có thừa nhận hay không? La Đạo Quang và Từ Bắc Thu nhìn nhau, đồng thanh nói, bọn tôi không làm. Ngô Bình nhìn Trương Tuấn hỏi, Trương Tuấn, anh có chứng cứ khác không? Nước mắt Trương Tuấn lăn xuống, đau thương nói, lúc đó nhìn thấy Ngọc Lan bị làm nhục, tôi biết dù có đứng lên nói chuyện này ra cũng không thể thay đổi được gì, nên đã cắn răng không động đậy, hơn nữa dùng pha lê lưu ảnh ghi lại hết mọi chuyện. Nói rồi anh ta lấy một quả cầu pha lê màu tím lớn bằng quả trứng ra. Nhìn thấy thứ này, La Đạo Quang và Từ Bắc Thù vô cùng kinh ngạc. Cả hai gần như ra tay cùng một lúc, một người đánh vào đầu Trương Tuấn, một người bắt lấy quả pha lê. Ầm! Một luồng khí tức cực mạnh nổ tung. Hai người này vẫn chưa kịp đến gần thì đã bị một quyền của Ngô Bình đánh văng ra xa cả mét, đều đập mạnh người xuống đất, nôn ra máu. Sau đó, anh cầm lấy quả cầu pha lê rồi sử dụng pháp thuật. Bên trong hiện lên một màn sáng chiếu lại cảnh tượng lúc đó. Mặc dù không có âm thanh, nhưng mọi người đều có thể hiểu được tình hình. Một người phụ nữ nhỏ nhắn bước vào rừng cây, có hai người đang đợi cô ta ở đó. Một người là La Đạo Quang, người còn lại là Từ Bắc Thu. Hai bên nói với nhau gì đó, thì La Đạo Quang bất ngờ kéo người phụ nữ lại. Người phụ nữ lùi lại đằng sau, bị hắn ôm vào lòng. Người phụ nữ chống cự quyết liệt, tát hắn một bạt tai. Kết quả là La Đạo Quang lại đánh cô ta một trận tơi bời, sau đó còn làm nhục cô ta. Từ Bắc Thu đứng bên cạnh cười từ đầu đến cuối, sau đó vẫy tay rồi đi đến chỗ đằng xa, canh chừng cho La Đạo Quang. Lúc này, quả cầu pha lê liên tục rung lắc, đó là vì Trương Tuấn đang kích động, không thể kiềm chế được. Đã không cần xem tiếp nữa, Ngô Bình cất quả cầu thủy tinh vào, nhìn La Đạo Quang và Từ Bắc Thu. Sắc mặt La Đạo Quang cực kỳ khó coi, nôn ra một ngụm máu nói, Ngô Sư Huynh, tôi thừa nhận tôi hơi quá đáng trong chuyện này, nhưng Trương Tuấn dám không nghe lời tôi dạy dỗ anh ta một phen cũng là chuyện đương nhiên mà, phải không? Ngô Bình lạnh nhạt nói, lúc nãy tôi đã cho hai người cơ hội rồi, nếu thừa nhận thì có thể không chết, bây giờ tôi chỉ có thể tử hình hai người tại đây. La Đạo Quang hoảng hốt, Ngô Sư Huynh, sư tôn của tôi là Trưởng Lão Cường đấy. Trưởng Lão Cường có địa vị rất cao trong môn phái, có thể xếp trong top 10 trong các trưởng lão. Ngô Bình nghiêm giọng nói, dù Trưởng Lão Cường có phạm phải tội lớn này thì cũng phải bị giết, huống gì là anh. Nói rồi anh bước đến chỗ La Đạo Quang. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên giữa không trung, cậu Ngô, nương tay một chút. Vừa dứt lời, một bóng người đáp xuống. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ. Ông ta vội nói, đệ tử Lạc Đạo Quang phạm tội, tôi thân là sư tôn cũng có lỗi, mong cậu Ngô rộng lòng cho nó một cơ hội làm người lần nữa. Ngô Bình cười nói, Trưởng Lão Cường, tôi cũng muốn rộng lòng tha lắm, nhưng lão tổ không cho phép. Anh vừa nói hết câu, Thái Chân lão tổ bước ra từ vườn thuốc. Đây là một hóa thân mà ông ta để lại, chuyên dùng để xử lý các tình huống này. Nếu có trưởng lão nào xuất hiện ngăn cản Ngô Bình thì ông ta sẽ xuất hiện. Nhìn thấy lão tổ, Trưởng Lão Cường vội nói, xin chào lão tổ. Thái Chân lão tổ nói, Cường Thạch, gia có gia pháp, tông có tông quy, ông không được can thiệp vào. Trưởng lão Cường Thạch thở dài rồi lùi sang một bên. Sau đó, Thái Trần lão tổ vung tay lên, một ngọn lửa như gió thổi qua, La Đạo Quang và Từ Bắc Thu biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngô Bình nói: "Hung thủ đã bị xử theo nội quy, Trương Tuấn, anh có thể về được rồi." Trương Tuấn dập đầu với Ngô Bình và lão tổ, khóc nói: "Vâng." Sau đó, mọi người cũng giải tán, mà uy nghiêm của Ngô Bình cũng nhanh chóng được mọi người biết đến. Dù sao cũng có môn chủ và lão tổ chống lưng, ai mà dám không phục chứ. Quay lại vườn thuốc, Ngô Bình tiếp tục hoàn thiện bí phủ của mình. Được tượng tiên trợ giúp, cùng với một số hiểu biết từ chuyến đi đến vũ trụ chính, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. 5 ngày tiếp theo, anh không làm gì cả, phần lớn thời gian đều tu luyện. Bí phủ của anh cũng hoàn thiện đến tầng thứ 8. Ngay khi anh đang chuẩn bị hoàn thiện tầng cuối cùng của bảo tháp 9 tầng, một nhóm đệ tử Thái Trần Môn đột nhiên xuất hiện trước cửa. Nhiều người trong số đó nôn ra máu và bị thương, có người bị thiếu tay, mất tai, trông rất khổ sở. Ngô Bình nhíu mày: "Chuyện gì thế?" Một vị đệ tử nói: "Sư huynh, bọn tôi cùng nhau đến Thiên Khanh thăm dò, tìm được một ít bảo dược hiếm có, kết quả lại bị người của Đao Tiên Môn cướp mất. Bọn tôi đánh không lại, một người chết, 7 người bị thương." Ngô Bình hỏi: "Các trưởng lão có biết không?" Đám người cằm uất nói: "Các trưởng lão nói bọn tôi học hành không đến nơi, họ cũng chẳng làm được gì. Nếu các trưởng lão ra mặt, đối phương cũng sẽ phái trưởng lão đến, chuyện này sẽ phát triển thành một cuộc xung đột giữa hai môn phái lớn." Ngô Bình cũng biết rõ những chuyện như vậy đều sẽ do các đệ tử giải quyết, như thế dù có tranh giành thế nào hai bên cũng sẽ không đánh nhau thật. Nhưng khi các trưởng lão ra mặt thì lại là chuyện khác, rất dễ gây ra một cuộc chiến giữa các môn phái. Anh nói: "Để người bị thương lại chữa trị, người nào không bị thương thì dẫn tôi đến Thiên Khanh." Trong đám người này vẫn còn 3 người không bị thương, 2 nữ 1 nam, họ gật đầu đồng ý. Phải biết Ngô Bình là cường giả trên võ đài tiền, mặc dù thực lực của đám người đó khá mạnh nhưng cũng chỉ có thể bị đè bẹp khi đứng trước mặt Ngô Bình thôi. 4 người cưỡi mây đi, chẳng mấy chốc đã đến Thiên Khanh. Ngô Bình cũng đã từng nghe nói đến Thiên Khanh, đó cũng là một nơi thực hư tương sinh, nghe nói nó tồn tại vào thời kỳ đầu của đại ngũ hành giới. Thiên Khanh sâu đến hàng chục ngàn mét, nó chu vi hơn 100 dặm, khá lớn. Quy tắc trong Thiên Khanh rất kỳ lạ, càng đi xuống đáy áp suất càng lớn, thế nên hầu hết mọi người chỉ có thể đi xuống mấy trăm ngàn mét thôi, nếu đi xuống nữa thì không chịu được áp suất này. Nhưng cho dù là trong phạm vi khoảng mấy trăm mét cũng có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nhất là các tu sĩ chuyên giết người cướp bảo vật. Bọn chúng nguy hiểm hơn cả môi trường nơi này gấp 10 lần. Khi họ đến khu vực gần Thiên Khanh, Ngô Bình dừng lại, 3 người phía sau anh cũng dừng lại. Trong 2 nữ 1 nam này, có một nữ tu sĩ dáng người khá cao, khoảng ngoài 20 tuổi, dung mạo và khí chất khá ổn, mặc đồ màu xanh ngọc bích. Người còn lại không cao, nhỏ nhắn, hoạt bát, xinh đẹp hơn một nữ tu sĩ mặc áo xanh, trên đầu cài một chiếc trầm phượng bằng ngọc châu. Nam tu sĩ đó thì lại thật thà phúc hậu, mặt đen, vóc dáng cao, anh ta ồm ồm nói: "Sư huynh, thực lực của chúng rất mạnh, mặc dù chỉ có 8 người, nhưng thực lực lại hơn hẳn bọn tôi." Nam tu sĩ này tên là Khuất Đại Thắng. Trên đường đến đây, Ngô Bình đã hỏi tên của 3 người. Anh nói: "Đại Thắng, 3 người tìm thấy bảo dược ở đâu?" Khuất Đại Thắng nói: "Từ đây đi xuống khoảng 2000 bước. Cô gái áo xanh nói: "Sư huynh, có thể đám người đó đã không còn ở đây rồi. Có lẽ đã đi sâu xuống dưới hoặc đến nơi khác." Ngô Bình nói: "Không sao. Chúng đến đây không phải để tìm dược, mà là đến giết người cướp bảo vật. Chỉ cần chúng ta tìm được đồ tốt, không sợ chúng không xuất hiện." Nói rồi, anh dẫn 3 người họ đi xuống bên dưới Thiên Khanh. Đi xuống dưới hố gần 1000 mét, Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh cực lớn bao phủ lấy mọi người. Không lâu sau, làn sương mù màu xanh dày đặc bốc lên xung quanh. Làn sương màu xanh này mang theo một mùi thơm thoang thoảng. Nhìn thấy làn sương màu xanh, cô gái áo xanh ngạc nhiên nói: "Chắc chắn là quanh đây có dược phương xuất thế." Ngô Bình giật mình, anh ngửi làn sương, quả nhiên có dược lực thoang thoảng. Anh hỏi: "Dược vương mà cô nói là gì thế?" Cô gái áo xanh tên là Liễu Bích Vân vội nói: "Sư huynh, Dược vương là tiên dược thành tinh, ở những nơi khác rất ít thấy dược vương, nhưng trong thiên khanh này cứ cách một thời gian sẽ sinh ra một dược vương. Dược lực của dược vương càng tinh khiết hơn, là bảo dược trong các loại bảo dược có thể gặp mà không thể cầu. Ngô Bình nói, bất kỳ nơi nào trong thiên khanh này cũng có khả năng sinh ra bảo dược sao? Liễu Bích Vân nói, bình thường sẽ xuất hiện ở độ sâu khoảng 1000 mét, ở trên rất ít thấy. Nếu đi xuống dưới, vì có rất ít người đến đây nên cực kỳ ít người tìm thấy dược vương. Nhưng nghe nói có lẽ dược vương ở dưới nhiều hơn, hơn nữa có khả năng sinh ra dược hoàng. Khuất Đại Thắng nghiêm túc nói, sư huynh, nơi này xuất hiện dược vương chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cao thủ. Một là chúng ta phải rời khỏi đây, hai là phải nhanh chóng tìm được dược vương. Ngô Bình nói, chúng ta không thể đến đây vô ích được. Nếu đã gặp được dược vương thì tìm cho ra nó. Tôi cũng muốn xem thử dược vương trông như thế nào. Sau đó anh nhắm mắt lại, thần niệm cường đại bao rộng khắp bán kính mấy trăm mét để tìm vị trí của dược vương. Không bao lâu sau, anh đã phát hiện được một loại thảo dược khá đặc biệt ẩn mình trong một đống cỏ dại. Hơn nữa, nó có vẻ thấp bé. Đây vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng nó lại liên tục giải phóng ra linh khí mãnh liệt. Mắt Ngô Bình sáng rực nói, đi theo tôi. Anh nhanh chân đi hơn 100 mét nữa thì đến khu vực gần đống cỏ dại. Nhổ hết đống cỏ dại thì nhìn thấy cây linh thảo cao 2 tấc. Trên linh thảo mọc ra một chùm cây trái màu tím. Đúng lúc này, một con rắn độc cả người sọc đen bò ra từ trong bụi cỏ cắn vào tay Ngô Bình. Thế nhưng răng con rắn vừa chạm vào da Ngô Bình thì bị gãy, con rắn độc cũng bất tỉnh. Ngô Bình mặc kệ con rắn độc, anh sờ vào cây thảo dược cười nói, mày còn biết ẩn núp đấy chứ, tiếc là không lừa được người trong ngày như tao. Hai tay anh bò vào trong đất rồi lôi cả đất chỗ này lên, cây cỏ cũng dần mọc lên, lộ ra bộ dạng thật của nó. Hóa ra bên dưới là một cây ăn quả, cỏ và quả ở bên trên chỉ là ngụy trang thôi. Cây ăn quả này cao khoảng nửa mét, bên trên mọc ra 7 quả có màu sắc khác nhau, tỏa ra mùi hương khá nồng. Ngô Bình dứt khoát đào cả chỗ đất đó lên rồi cho vào chiếc nhẫn chứa đồ. Vừa đào cây ăn quả đó xong thì nghe thấy đằng xa có người nói, mau cút đi, nếu không sẽ cho các người đẹp mặt. Ba người quay đầu lại nhìn, đằng xa có 7 người đi đến, mắt phát sáng. Nhìn thấy chúng, Khuất Đại Thắng trở nên hùng dữ nói, sư huynh, là bọn chúng, người của Đao Tiên Môn. Ngô Bình nói, chúng đến đúng lúc đấy. Đám người này bước đến gần, phát hiện không còn cây ăn quả chỗ đấy nữa, bèn hỏi Ngô Bình, vừa rồi bọn mày đang làm gì đấy? Có phải đã tìm thấy dược vương rồi không? Ngô Bình nói, đúng thế, tôi vừa hái mất dược vương rồi. Đám người này vui mừng khôn xiết. Dược vương là vật vô giá, lấy được dược vương thì chúng có thể ăn cả đời. Một tu sĩ dáng người cao lớn dẫn đầu lạnh lùng nói, đám người bọn mày, tao nên nói là bọn mày gặp mày hay gặp xui nữa đây? Lúc trước tìm được bảo dược thì lại thuộc về bọn tao, bây giờ tìm được dược vương lại gặp bọn tao. Ha ha ha ha. Khuất Đại Thắng nghiêm giọng nói, các người đừng ăn hiếp người quá đáng. Người này hừ một tiếng, ăn hiếp bọn mày thì thế nào? Trước đó tao giết vài người trong số bọn mày có thể làm gì được tao? Ngô Bình nói, còn kiêu ngạo nữa à? Nhưng sau này các anh không còn cơ hội kiêu ngạo nữa đâu. Anh vừa dứt lời, một ảo ảnh xuất hiện trước mặt người này. Hắn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị đập biến thành cả trăm mảnh. Những người khác đều kinh hãi, lần lượt né tránh. Tiếc là không có tác dụng. Một bóng người nhanh như chớp lắc vài cái, tất cả chúng đều chết rất thảm, đầu đều bị đập nát. Ngô Bình ra tay rất tàn nhẫn, vì anh biết dù hôm nay có giao nộp dược vương cho đám người này thì chúng cũng sẽ giết người diệt khẩu. Huống gì trước đó chúng đã giết rất nhiều đệ tử của Thái Trần Môn, anh nhất định phải trả thù này. Sau khi giết hết đám người này, Ngô Bình bảo Khuất Đại Thắng đào đất chôn người, tiện thể lục soát trên người chúng. Những thứ tìm được trên người chúng đều là của 3 người họ. Ngô Bình chỉ lấy 3 cây bảo dược trong số đó. 3 cây bảo dược đều là do chúng đi cướp về, một cây trong đó là của mấy người Khuất Đại Thắng. Đã trả được thù, Ngô Bình nói với 3 người, mọi người về trước đi, tôi đi xuống dưới tìm xem thử có gì. Mấy người Khuất Đại Thắng hiểu ý anh, họ đi theo chỉ thêm vương víu, thế là đành gật đầu đi về theo đường cũ. Sau khi ba người đi rồi, anh hái một quả màu xanh trên cây xuống ăn để cảm nhận dược lực của nó. Dược lực của quả này rất mạnh, nếu dựa theo tiêu chuẩn của vũ trụ chính thì ít nhất cũng là linh dược cấp 5. Dược phương này tựa hồ đã trải qua biến dị kỳ diệu nào đó, khí tức này giống hệt với dược ở vũ trụ chính. Nếu có cơ hội, mình sẽ đem chúng đến vũ trụ chính để trồng, không biết sẽ có hiệu quả thế nào. Anh tiếp tục đi sâu vào thiên khanh, đến khoảng 1.500 mét, áp lực nơi này mạnh hơn. Tuy anh vẫn có thể chịu được, nhưng cũng cảm thấy hơi khó chịu rồi. Anh lại phát hiện ở đây có hai cây dược vương. Hơn nữa, do vấn đề áp lực nên anh không gặp phải tu sĩ nào khác. Đi một vòng, anh lại đến khu vực khoảng 2.000 mét. Anh vừa đến đây đã cảm nhận được xung quanh có 7 luồng khí tức khá mạnh. Hơn nữa, khí tức này đều phát ra từ tu sĩ của vũ trụ chính. Không ngờ, nô tài nơi này còn có thể kiên trì đến nơi sâu như vậy. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Người nói là một người trung niên đầu chọc, khá mập, mặc áo hở cổ màu trắng để lộ ra cái bụng phệ. Thú vị đấy. Một nữ tu sĩ trung niên mặt tái nhợt nói. Họ đang ngồi trên hai tảng đá, xung quanh còn 5 người khác nữa. Giữa 5 người này có một tảng đá nửa trong suốt, bên trong có thứ gì đó phát sáng, còn có tiếng tim đập. Rõ là 7 người này đều đang bảo vệ tảng đá nửa trong suốt này. Ngô Bình nhìn thấy có người ở đây thì làm như không thấy ai, tiếp tục đi xuống dưới. Anh muốn đến những nơi sâu hơn ở Thiên Khanh xem thế nào. Đứng lại, đã cho cậu đi rồi à? Đột nhiên, một người đàn ông có gương mặt giống như đầu lâu người, vóc dáng gầy gò, lạnh lùng nói. Hắn mặc một bộ đồ màu đen, trên đó có vẽ hình xương cốt. Như thế, hắn lại càng giống một bộ xương khô. Ngô Bình đứng lại hỏi. Ông tìm tôi có việc gì à? Người đàn ông mặt giống đầu lâu, cười mỉa. Gặp bọn này rồi mà cậu còn có thể sống sót ra khỏi đây được à? Nói rồi, hắn búng tay phải một cái, một quả cầu lửa bay đến, rơi về phía Ngô Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, 5 người đều mặt không cảm xúc, chỉ có một nữ đạo sĩ trẻ tuổi xinh đẹp, mặc đồ trắng, khẽ vung tay lên. Một sức mạnh bay ngọn lửa. Ngọn lửa bị văng ra xa mấy chục mét rồi nổ tung, tạo ra vùng thiêu đốt có đường kính 7-8 mét. Tảng đá và cây cỏ bên trong đều bị thiêu rụi. Người đàn ông có bộ mặt xương khô, tức giận nói. Tên cô dám xen vào chuyện của tôi à? Đạo cô trẻ tuổi thờ ơ nói. Anh ấy không đắc tội với ông, hà cớ gì ông đòi giết người ta? Tên bộ mặt xương khô cười mỉa. Hôm nay, tôi nhất định phải giết hắn, để tôi xem cô có bảo vệ hắn được không? Tên béo kia nói. Ninh tên tử, đây là chuyện của Lý Cốt Tiên. Cô đừng xen vào thì hơn. Đạo cô nói. Tôi có quy tắc riêng của mình, không cần anh phải dạy. Tên béo nhún vai. Thế tôi đành xem cây khai vậy. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Anh không ngờ lại gặp tu sĩ của vũ trụ chính ở đây. Đã thế còn là một người vô cùng lương thiện. Anh chắp tay lại rồi cười nói. Cảm ơn tiên tử đã có ý giúp đỡ. Nhưng một mình tôi có thể giải quyết tên vô dụng này được. Nói rồi, anh nhảy lên. Nhưng anh vừa nhảy lên được nửa mét thì đã xuất hiện ngay cạnh tên có bộ mặt xương khô rồi. Lý Cốt Tiên sững người rồi quay lại tung một cú đấm định tấn công Ngô Bình. Nhưng phản xạ của anh cực nhanh, anh đã túm lấy cổ hắn rồi bẻ ngoặt. Rắc! Đầu Lý Cốt Tiên ngoẹo sang một bên, Ngô Bình tung tiếp vài cú đấm khiến hắn gãy thêm hơn chục đốt xương. Sau đó chốt hạ bằng một nhát đào xuyên thẳng vào tim hắn. Anh đã sống ở vũ trụ chính một thời gian nên cũng hiểu được phần nào về nơi này. Cô tiên gì đó này cũng mới ở tầng thứ 3 bí cảnh thôi, thì sao đọ lại anh được? Huống hồ, đây còn là sân nhà của anh, hắn còn bị hạn chế tu vi. 6 người khác đều kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ của Ngô Bình. Đánh chết tên mặt xương khô xong, Ngô Bình đã lấy chiếc nhẫn chữ đồ của hắn trước mặt mọi người, sau đó chắp tay với tiên cô. Tiên tử, cảm ơn cô lần nữa. Đạo cô vô cùng ngạc nhiên, cô ấy nói. Công tử chờ đã. Ngô Bình dừng bước rồi hỏi. Tiên tử có gì chỉ bảo? Đạo cô nói. Anh vẫn định đi tiếp à? Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, tôi định đi đến cuối. Đạo cô nói. Vậy công tử nhớ phải cẩn thận. Nơi này thật ra là một không gian kỳ dị do các duy độ đan thành. Càng về sau, duy độ càng cao. Ngô Bình có đôi mắt nhìn thấu vạn vật, nên đương nhiên anh hiểu rõ về Duy Độ hơn ai hết. Anh hỏi, tiên tử, thế chỗ chúng ta đang ở có mấy Duy Độ? Đạo cô nói, chắc nơi này cũng giống thế tục của vũ trụ chính, nhưng nếu đi tiếp thì cứ cách 1000 mét sẽ lại có thêm một Duy Độ, không phải ai cũng đi được đâu. Ngô Bình hỏi, các cô cũng không đi được à? Đạo cô nói, chúng tôi đi rồi, cũng thập tử nhất sinh đấy, rất khó sống sót trở về. Ngô Bình nghe xong thì gật gù. Cảm ơn tiên tử đã nhắc nhở, tôi sẽ cố không đi xuống quá 3000 mét. Đúng lúc này, tảng đá nửa trong suốt ở giữa đám đông chợt lóe lên tia sáng chói mắt, bề mặt của nó cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, cả 6 người kia cùng bồi nhào về phía nó. Ngô Bình nhìn thấy đạo cô xinh đẹp thì cũng muốn giành, vì thế cũng nhào theo. Anh vốn ở gần, tốc độ lại nhanh, nên đã là người đầu tiên đến gần tảng đá. Lúc này, tảng đá đã nổ tung, một trái tim như thủy tinh vẫn đang đập thình thịch bay ra. Ngô Bình bắt lấy trái tim ấy rồi chuồn mất. Ngoài đạo cô ra, thì ai cũng cất giọng chửi bới rồi vội vàng đuổi theo. Nhưng Ngô Bình đã biến mất dạng rồi. Đạo cô ngây người nhìn mọi người cứ thế biến mất dần. Một lát sau, cô ấy thở dài rồi định quay người bỏ đi. Tiên tử! Đột nhiên, có giọng nói của Ngô Bình vang lên sau lưng cô ấy. Đạo cô ngoảnh lại thì thấy tay phải Ngô Bình đang cầm trái tim thủy tinh rồi đưa cho mình. Cô ấy ngẩn ra hỏi, anh tặng tôi à? Ngô Bình nói, tôi thấy tiên tử rất coi trọng nó nên đã dành giúp tiên tử. Đạo cô vừa mừng vừa bất ngờ. Công tử, đây là trái tim thiên địa, là bảo bối vô thượng, chỉ thiên khanh mới có thể sinh ra được. Giờ anh tặng tôi, làm tôi không biết phải nghĩ thế nào. Ngô Bình cười nói, tiên tử đừng khách sáo, cô không nói thì tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. Đạo cô nói, công tử, tôi là Ninh Trúc Tuyết, cả đời này tôi sẽ không quên ân đức của công tử. Ngô Bình nói, Ninh tiên tử đừng khách sáo, nếu đây đã là bảo bối thì tại sao chỉ có mấy người tranh giành? Ninh Trúc Tuyết nói, muốn thấy nó thì phải có duyên, chúng tôi cũng tình cờ gặp thôi, chứ không phải có thông tin từ trước. Ngô Bình nhìn quanh rồi nói, tôi đã lừa họ đi hết rồi, nhưng khéo lát lại quay lại đấy, chỗ này không thích hợp để nói chuyện, nếu tiên tử không vội thì có thể đến chỗ tôi ngồi uống trà. Ninh Trúc Tuyết có ấn tượng rất tốt với Ngô Bình nên gật đầu nói, vậy phiền công tử rồi. Hai người quay lại rìa thiên khanh, sau đó tới vườn thuốc của Thái Trần Môn. Đến nơi rồi, Liễu Tam Tường đã tránh mặt nên Băng Ngọc phải ra phục vụ trà nước. Bây giờ cô ấy đã được Ngô Bình cho phép ra vào vườn thuốc. Ninh Trúc Tuyết nhìn thấy dược liệu ở đây thì nói, không ngờ công tử cũng có vườn thuốc, chắc chắn cũng là một dược sư hay thầy luyện đan. Ngô Bình nói, ừ, tôi biết một chút về luyện đan. Ninh Trúc Tuyết sáng mắt lên, công tử là thầy luyện đan ư? Tốt quá, không biết có thể luyện chế dược liệu của vũ trụ chính không? Ngô Bình nói, có, tiên tử cần luyện chế đan dược gì? Ninh Trúc Tuyết vội lấy các dược liệu tích trữ của mình ra, tổng cộng có 27 vị thuốc, sau đó lại đưa một phương thức luyện đan cho Ngô Bình. Anh đọc xong thì biết đây là một loại đan dược tăng cảm ngộ tu hành cùng tinh thần lực cùng nhiều tác dụng khác. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, để tôi thử. Ninh Trúc Tuyết nói, phiền công tử, đan dược này rất quan trọng với tôi. Ngô Bình gật đầu rồi hỏi, trái tim thiên địa có tác dụng gì? Ninh Trúc Tuyết nói, nó được đại năng cảnh giới thần thông luyện vào trong cơ thể nên có đạo thể, khi có đạo thể rồi thì sẽ dễ tiến vào cảnh giới võ đạo hơn. Ngô Bình nói, vậy thì đúng là vật báu rồi. Ninh Trúc Tuyết có vẻ ngại ngùng, công tử, nó vốn là của anh mà. Ngô Bình cười nói, tôi còn cách cảnh giới thần thông xa lắm, có nó cũng chẳng để làm gì, chờ khi tôi cần dùng đến thì chắc chắn tôi sẽ có thứ còn tốt hơn nó. Ninh Trúc Tuyết cảm thán, công tử là người tốt, giới tu hành đã không còn nhiều người lương thiện như vậy nữa. Ngô Bình cười nói, tiên tử quá khen, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi thử luyện chế đan dược đã. Anh đến chỗ luyện đan thì thấy Liễu Tam Tường đang chờ mình ở đây. Ông Liễu, sao ông lại ở đây? Anh hỏi. Liễu Tam Tường nói, công tử, sao công tử lại tặng trái tim thiên địa cho cô ấy? Tuy đạo cô này rất xinh đẹp nhưng cũng không thể tặng người ta đủ quý vậy được. Ngô Bình cười nói, sao ông cũng thích nó à? Liễu Tam Tường nói, nếu công tử tặng tôi thì đương nhiên tôi sẽ rất vui. Ngô Bình nói, giờ tôi không tặng ông được, nhưng Thiên Khanh đã có thứ này thì kiểu gì cũng có vật báu khác. Nếu tìm được thì tôi sẽ tặng ông luôn, được không? Liệu Tam Tường vẫn thấy tiếc. Đó là trái tim thiên địa đấy, nếu mang nó đến vũ trụ chính thì người ta tranh nhau toác đầu chảy máu. Nói thật chứ, công tử tặng nó cho đạo cô ấy chẳng khác nào hại người ta. Ngô Bình nói, hại ư? Nhưng tôi nghe cô ấy bảo để cho đại năng thần thông dùng mà. Chăng trong nhà cô ấy có đại năng cảnh giới thần thông, thế thì nguy hiểm gì? Liệu Tam Tường nói, chỉ e đại năng thần thông nhà cô ấy không còn mạng mà dùng thôi. Ngô Bình cau mày, gì mà nghiêm trọng thế? Liệu Tam Tường nói, còn hơn ấy chứ. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói, nếu đúng như ông nói thì hóa ra là tôi hại người nhà cô ấy à? Liệu Tam Tường nói, nhưng công tử đã tặng người ta rồi thì sao mà đòi lại được? Ngô Bình nói, đương nhiên. Liệu Tam Tường nói, nhưng công tử có thể giữ cô ấy lại. Ngô Bình hỏi, giữ kiểu gì? Liệu Tam Tường nói, khiến cô ấy yêu công tử, khi ấy cô ấy sẽ không rời đi nữa, như vậy có thể kéo dài cả năm là ít. Bụp, Ngô Bình đá cho Liệu Tam Tường một cú. Liệu Tam Tường nói, tôi đùa thôi mà, thật ra chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần bảo cô ấy giữ bí mật là được. Công tử hãy bảo cô ấy tuyệt đối không được cho ai khác biết trước khi người nhà cô ấy có thể luyện hóa thứ này. Ngoài ra, khi luyện hóa cũng phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để người thứ ba biết. Ngô Bình gật đầu, đành phải vậy thôi, tôi luyện đan đây. Ngô Bình cũng không biết tên của loại đan dược cấp 7 này, vì trên phương thức luyện chế không viết. Vì thế, anh đành tự đặt cho nó là Tam Cửu Thủy Hỏa Đan. Cần 27 dược liệu để luyện chế đan dược này. Trong đó, nước và lửa đại diện cho hai dược liệu chính. Những trải nghiệm ở vũ trụ chính đã giúp ích rất nhiều cho tài luyện đan của Ngô Bình. Chỉ một loáng sau, anh đã luyện xong lò thứ nhất. Hiệu quả của lò này khá lý tưởng, thành phẩm là 3 viên đan dược cấp 7 thượng phẩm. Sau đó, anh luyện tiếp lò thứ hai. Chất lượng ở lò này đã cao hơn, thành phẩm là 4 viên đan dược cấp 7 thượng phẩm. Dược liệu của Ninh Trước Tuyết đủ để luyện chế 3 lò đan dược. Anh luyện chế tiếp thì được 4 viên đan dược cấp cực phẩm. Khi Ngô Bình luyện đan xong thì đã là hơn 1 giờ sáng. Ninh Trước Tuyết vẫn đang chờ tin của anh. Thấy anh xuất hiện cùng 3 bình đan dược trong tay, Ninh Trước Tuyết sáng mắt lên rồi đứng dậy hỏi, công tử, thành công rồi ư? Ngô Bình cười nói, Ninh tiên tử, tôi đã luyện chế 3 lò đan dược. Lò thứ nhất có 3 viên cấp 7 thượng phẩm, lò thứ hai có 4 viên cấp 7 thượng phẩm, lò cuối là 4 viên cấp 7 cực phẩm. Ninh Trước Tuyết gần như không dám tin vào tai mình. Cực phẩm ư? Tàn luyện đan của công tử đúng là thiên hạ vô song. Gia tộc của cô ấy ở vũ trụ chính cũng có chút tiếng tăm, vì thế Ninh Trước Tuyết đã từng gặp không ít nhân vật lớn, song thầy luyện đan giỏi như Ngô Bình thì vẫn là người đầu tiên. Ngô Bình nói, quá khen. Nói rồi anh đưa đan dược cho cô ấy. Ninh Trước Tuyết vội nói, tôi không cần hết, tôi chỉ lấy một nửa thôi, còn đầu công tử giữ lại đi ạ. Ngô Bình cười nói, tuy đan dược này cũng tốt, nhưng sau này tôi vẫn luyện chế tiếp được. Thế này đi, tôi chỉ giữ lại 2 viên cực phẩm thôi. Ninh Trước Tuyết thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy thì đành nói, cảm ơn công tử. Ngô Bình hỏi, tiên tử định cho ai uống đan dược này? Ninh Trước Tuyết nói, công pháp mà đạo quan chúng tôi tu luyện gặp vấn đề, cứ tu luyện đến một giai đoạn nhất định thì sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đan dược này có thể hóa giải được các vấn đề khó mà chúng tôi gặp phải trong tu luyện, vì thế tôi định cho các sư tỷ muội dùng. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy, hay tiên tử uống thử luôn đi. Ninh Trước Tuyết cười nói, tôi phải mang về cho sư phụ chia. Ngô Bình nói, tiên tử thật lương thiện, tôi bái phục. Nói rồi anh lấy viên đan dược ra, nói, đây là 2 viên đan dược coi như công luyện đan của tôi, giờ tôi tặng tiên tử 1 viên, như vậy cô yên tâm uống chưa? Ninh Trước Tuyết ngẩn ra, sau đó tỏ vẻ kích động. Cô ấy biết Ngô Bình nghĩ cho mình nên khẽ gật đầu. Công tử, tôi không biết phải cảm ơn công tử thế nào nữa. Ngô Bình cười phá lên, kiểu gì sau này cô cũng có cơ hội cảm ơn tôi, giờ uống đan dược đi. Ninh Trước Tuyết uống 1 viên, lập tức có tia sáng lấp lánh trên mặt cô ấy đến hơn chục phút. Vài tiếng sau, toàn thân cô ấy đã bình thường trở lại, nhưng khí tức đã thuần khiết hơn, khí chất cũng có sự thay đổi. Cuối cùng, cô ấy mở mắt ra, rồi vui mừng nói. Tôi cảm thấy các vấn đề trong tu hành nhiều năm qua đã được giải quyết rồi. Ngô Bình nói. Thế thì tốt. Sau đó, anh nhắc lại lời của Liễu Tam Tường. Ninh tiên tử, ban nãy sau khi nghe cô bảo trái tim thiên địa rất quý, tôi có mấy lời muốn nói. Ninh Trúc Tuyết nói. Vâng. Ngô Bình nghiêm túc. Thứ đó quá quý, nên chắc chắn có nhiều người muốn tranh giành. Nếu tin cô đang giữ nó lộ ra, thì giới tu chân trong thiên hạ sẽ như bùng nổ. Đến lúc đó, với thực lực hiện giờ, tiên tử có bảo vệ được nó không? Nghe xong, Ninh Trúc Tuyết tái mặt, rõ ràng là cô ấy không thể. Ngô Bình nói. Đương nhiên, gia tộc nhà tiên tử không muốn để mất vật báu này. Nếu có nhiều người biết, khéo nội bộ còn lục đục, vớ vẩn còn gây họa diệt môn. Ninh Trúc Tuyết thở dài. Công tử nói đúng, đúng là quá nguy hiểm. Ngô Bình nói. Vì thế, tiên tử phải giữ bí mật về nó. Trước khi cường giả cần thứ này có thể luyện hóa được nó, thì cũng không nói cho người đó biết. Lúc luyện hóa được rồi, thì cũng phải tiến hành ở một nơi bí mật. Ninh Trúc Tuyết nghe xong thì cảm kích, nói. Cảm ơn công tử đã nhắc nhở. Tôi vui quá mà quên mất những chuyện này. Giờ xem ra tôi chưa thể mang nó đi được. Ngô Bình nói. Không mang đi được ư? Ninh Trúc Tuyết gật đầu. Tôi muốn để tạm nó ở đây, nhờ công tử trông giúp. Ngô Bình cười nói. Cô không sợ tôi chiếm làm của riêng à? Ninh Trúc Tuyết cười nói. Đây là địa bàn của công tử. Nếu công tử muốn, thì nó đã thuộc về anh rồi. Huống hồ, tôi rất tin tưởng công tử. Chính Ngô Bình đã tặng cô ấy thứ này, thì chẳng lý gì cô ấy lại không tin anh. Ngô Bình nghĩ thấy cách này cũng hay, nên nói. Được rồi. Khi nào đại năng kia có thể luyện hóa được nó thì cô hãy đến lấy, như vậy sẽ an toàn hơn. Ninh Trúc Tuyết nói. Vâng, khi nào thời cơ chín muồi, tôi sẽ nói với sư bá. Ngô Bình hỏi. Cao thủ đó là sư bá của cô à? Ninh Trúc Tuyết gật đầu. Sư bá của tôi là quán chủ của Khôn Ninh Quán, cường giả cảnh giới thần thông tầng thứ 7. Nhưng tu vi của sư bá đã đứng yên rất lâu rồi. Nếu người có được bảo bối này thì chắc sẽ đột phá tiếp. Ngô Bình nói. Tiên tử, Khôn Ninh Quán là thế lực lớn lắm à? Ninh Trúc Tuyết nói. Cũng bình thường, chỗ chúng tôi toàn nữ, quán chủ là sư bá của tôi. Ngô Bình không tiện hỏi nhiều nên gật đầu. Khi nào có cơ hội, cô mời sư bá đến đây luyện hóa trái tim thiên địa nhé. Họ trò chuyện thêm một lát thì Ninh Trúc Tuyết đưa trái tim cho Ngô Bình. Công tử, tôi phải về để đưa đan dược cho sư bá rồi. Ngô Bình nói. Để tôi tiện tiên tử. Ninh Trúc Tuyết đi rồi, Liễu Tam Tường mới xuất hiện rồi nói. Công tử để cô ấy đi thế à? Tôi còn tưởng cô ấy sẽ ở lại với công tử một thời gian cơ. Ngô Bình nói. Mới gặp thì sao tôi giữ cô ấy lại được? Và lại sao tôi phải giữ cô ấy ở lại chứ? Liễu Tam Tường nói. Tôi thấy vận mệnh của cô ấy với công tử dính lấy nhau ghê lắm. Giữ người ta lại cũng hay mà. Ngô Bình nói. Ông Liễu, ông biết cả trò này à? Liễu Tam Tường nói. Không thì sao tôi lại nói như bà nãy, tôi với cô ấy có quen biết gì đâu. Ngô Bình nói. Sau này tôi với cô ấy có liên quan gì đến nhau? Liễu Tam Tường tỏ vẻ thần bí. Công tử hỏi làm gì, đến lúc đó sẽ biết thôi. Còn bây giờ công tử mau tăng tu vi đi. Ngô Bình lấy được cảnh giới ẩn giấu đó ở tầng thứ 6 của Thái Trần Động. Cảnh giới này ở giữa tầng 7 và 8. Nhưng hiện giờ anh vẫn đang tu luyện cảnh giới bí phủ, nên cần hoàn thiện nó trước. Xong rồi, anh sẽ dốc toàn lực để hoàn thiện tầng thứ 9. Ngô Bình vừa bế quan được vài ngày thì nhóm Khuất Đại Thắng đến. Anh đã ra ngoài cổng vườn thuốc để gặp họ. Khuất Đại Thắng cúi người chào rồi nói. Sư huynh, chuyện anh Đại Thắng đào tiền môn đã truyền khắp môn phái. Các sư huynh đệ đều vô cùng bái phục. Trưởng lão ghi công bảo sư huynh đã lập được đại công, nên tối nay mọi người định tổ chức một bữa tiệc mừng công để chúc mừng anh. Ngô Bình vốn không thích tham gia tiệc tùng kiểu này, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của nhóm Khuất Đại Thắng thì mềm lòng nói. Được rồi, tôi sẽ đến. Khuất Đại Thắng nói. Vâng, để em về báo cáo các sư huynh khác. Họ đi rồi, Băng Ngọc cười nói. Em vừa ra ngoài đã nghe thấy có rất nhiều người ca tụng chiến tích của công tử và bảo sau này có chỗ dựa rồi. Mỗi môn phái đều cần có một đệ tử đứng đầu có thực lực mạnh và có tinh thần trách nhiệm. Phải vậy thì môn phái mới phát triển nhanh chóng và có nhiều nhân tài trỗi dậy. Bây giờ, Ngô Bình chính là đệ tử dẫn đầu đó. Hắc Tường nói, đúng thế, sau này các môn phái mạnh hơn có gặp đệ tử của Thái Trần môn ta thì cũng phải biết điều, cân nhắc đủ điều mới dám hành động. Ngô Bình nói, Hắc Tướng, trước tôi chưa có đệ tử đứng đầu nào à? Hắc Tướng nói, đâu phải ai cũng làm được như chủ nhân đâu. Từ đời đệ tử dẫn đầu trước đời nay cũng đã hơn 300 năm rồi. Ngô Bình nói, giờ người đó sao rồi? Hắc Tướng nói, người đó không đột phá được cảnh giới thần thông nên đã chết rồi. Từ đó trở đi, tuy Thái Trần môn có thêm vài thiên kiêu nữ xuất hiện, song không thể trở thành đệ tử đứng đầu được. Ngô Bình tu luyện thêm một lát cho đến tối, sau đó dẫn Hắc Tướng và Băng Ngọc đi dự tiệc. Hôm nay, tất cả các đệ tử có địa vị trong môn phái đều đến, mọi người cùng nhau chúc mừng Ngô Bình. Các trưởng lão chính cũng có mặt nên buổi tiệc rất long trọng. Thật ra, Ngô Bình không quen nhiều người trong môn phái, nhưng tối nay có rất nhiều người đến chúc rượu anh. Họ đều nói tên cùng thân phận của mình trong môn phái. Ngô Bình có trí nhớ tốt nên đã nhớ hết, nhất là các đệ tử nữ, ai cũng có thiện cảm với Ngô Bình. Nếu không phải có quá nhiều người ở đây thì họ đã nhào vào lòng anh rồi. Thái Trần Lão Tổ và trưởng môn Mạc Thiên Sầu đang đứng sóng vai trên đỉnh núi ở phía xa, nhìn đám đệ tử mua vui. Mạc Thiên Sầu thở dài, nói, ngày xưa đệ tử mà có một sư huynh thế này thì đâu phải khổ như giờ. Thái Trần Lão Tổ nói, nhưng nếu không có những vất vả ấy thì sao được làm trưởng môn như này? Trưởng môn cười nói, sư bá nói phải. Tà Thiên Thu nói, ta không ngờ Ngô Bình lại đột phá nhanh như vậy. Trưởng môn nói, giờ công pháp của chúng ta không còn sai sót như trước nữa, nên cậu ấy đột phá nhanh cũng là bình thường. Ngô Bình đúng là phúc tinh của chúng ta. Có công pháp hoàn chỉnh rồi, thì chúng ta cũng có thể tiến vào hàng môn phái hạng nhất. Tà Thiên Thu nói, Ngô Bình chỉ ở đây tạm một thời gian thôi. Sau này, chắc chắn cậu ấy sẽ đến vũ trụ chính. Trưởng môn nói, đúng vậy, từ xưa đến nay, nhân vật lớn nào chẳng thành danh ở vũ trụ lớn. Chắc chắn cậu ấy cũng không ngoại lệ, chỉ mong cậu ấy có thể đi xa hơn. Nếu tạo dựng được chỗ đứng ở vũ trụ chính, thì Thái Trần môn mình cũng có chỗ dựa. Tà Thiên Thu nói, muốn đi xa thì phải dựa vào sức mình, chúng ta cũng cần nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngô Bình đã uống không biết bao nhiêu rượu, nên giờ đã ngà say. Cuối cùng, Hắc Tướng và Băng Ngọc đã vượt vòng vây của rất nhiều đệ tử nữ khác để đưa anh về vườn thuốc. Vừa vào trong, Băng Ngọc đã hậm hực nói, các đệ tử nữ ấy như muốn ăn tươi nuốt sống công tử ấy. Hắc Tướng cũng đã uống khá nhiều. Không trách họ được, cô ngày nào cũng được kè kè bên cạnh chủ nhân, họ thì đến cơ hội lại gần cũng không có, nay hiếm lắm mới có cơ hội thì phải tranh thủ chứ. Băng Ngọc đỏ mặt nói, Hắc Tướng, tôi không có suy nghĩ gì đâu, chỉ muốn ở cạnh hầu hạ công tử thôi. Hắc Tướng nói, được hầu hạ công tử là phúc lớn rồi, cô còn muốn gì nữa? Băng Ngọc lườm Hắc Tướng, sau đó quay đi chuẩn bị canh giải rượu cho Ngô Bình. Lâu rồi Ngô Bình không uống tới bến như này, nên chẳng muốn nhúc nhích, anh cứ thế nằm trên giường ngầm ngà rồi ngủ biến lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy rửa mặt thì nhìn thấy Hắc Tướng đã biến thành một con chó lớn đang nằm ngủ say sưa, còn Băng Ngọc thì bưng nước xúc miệng đến cho anh rồi nói, công tử dậy rồi ạ? Ngô Bình nói, tiểu lượng của Hắc Tướng kém thế à mà say thế kia. Băng Ngọc thầm nghĩ, hôm qua Ngô Bình còn say hơn, nhưng vẫn nói, vâng, sao bằng công tử được ạ? Ngô Bình rửa mặt xong thì Băng Ngọc đưa cho anh một tấm thiệp rồi nói, có người mang cái này đến từ sáng sớm để mời công tử tham gia đấu lôi đài hàng quý. Ngô Bình cầm lấy xem thì biết kiểu khiêu chiến này rất nguy hiểm. Tầng thứ nhất bí cảnh có thể khiêu chiến tầng thứ năm, có khi khiêu chiến cả cảnh giới thần thông. Nhưng thấy tiền thưởng hấp dẫn nên anh nói với Băng Ngọc, bảo với họ là 7 ngày sau tôi sẽ đến tham gia. Băng Ngọc nói, vâng. Muốn khiêu chiến vượt cấp thì thực lực phải mạnh. Ngô Bình nhanh chóng tập trung tu luyện. Sau đó, anh đã mất 3 ngày để hoàn thiện tầng thứ 9. Bí phủ viên mãn thì thực lực của anh sẽ tăng vọt. Ngày hôm sau, Ngô Bình tiếp tục đột phá cảnh giới bí thai. Giai đoạn đầu của cảnh giới này lấy bí phủ làm gốc, tạo một môi trường tốt để ngưng tụ bí thai. Nếu bước này làm không tốt thì gần như không thể ngưng tụ bí thai được. Không phải tu sĩ tiến vào cảnh giới bí thai cũng ngưng tụ ra bí thai được, hầu hết chỉ tiến được vào cảnh giới thôi, còn bí thai chỉ như một giấc mộng với họ, mất cả đời cũng không làm được. Ngô Bình nhanh chóng tiến vào giai đoạn đầu, 9 tầng bí phủ của anh tỏa sáng lấp lánh. Tầng thứ 9 của bảo các lóe lên một tia sáng như sắp lột xác, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Đúng lúc này, trái tim thiên địa ở bên cạnh Ngô Bình chợt rung nhẹ, sau đó bảo các sinh ra một lực hút, hút trái vào trong. Sau đó, trái tim đã hóa thành một luồng linh quang và dung hợp với ánh sáng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 391 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.